Phàm Nhân Chu Tiên Duyên, tác giả Tâm Mộng Thường Khai, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 105, chương 109, tích huyết động không lưu loát thiên thư khó khăn đọc. Đi ra thạch thất trước đó, nàng cuối cùng nhất quay đầu nhìn một chút, chỉ gặp cái này trong thạch thất y nguyên lộn xộn, đống kia rác rưởi bị nàng vượt qua sau khi càng là loạn, các loại binh khí ném một chỗ, cái kia thanh đại phủ đầu cũng tùy ý địa nhét vào góc tường. Theo sau, nàng đi ra cái này gian thạch thất, Trương Tiểu Phàm vừa rồi đi vào bên tay trái thông đạo. Sau Bích Giao tiến bên tay phải con đường kia dài hơn nhiều. Bích Giao đi một hồi lâu mới nhìn đến ánh sáng sáng lên. Nhưng bên trong tình huống nhưng vẫn là thấy không rõ lắm. Nhưng chẳng biết tại sao bên trong động tĩnh gì cũng không có. Trong nội tâm nàng có một tia ẩn ẩn lo lắng. Cái này mà thật thà trung cổ quái tàn nhẫn đồ vật rất nhiều. Quỷ dị khó dò, có thể hay không? Nàng vô ý thức tăng tốc cước bộ, đi vào gian thạch thất kia bên trong. Nhìn kỹ, lúc này mới yên lòng lại. Chỉ gặp Trương Tiểu Phàm đang đứng tại trong thạch thất, nhìn lấy trên thạch bích, suy nghĩ xuất thần. Bích Giao buông lỏng một hơi, lúc này mới tỉ mỉ quan sát cái này gian thạch thất. Chỉ gặp cái này thạch thất so vừa rồi nàng đến cái kia thạch thất lớn không ít, nhưng là rỗng tuếch, cái gì cũng không có. Nhưng ở thạch thất cứng rắn trên thạch bích lại khắc lấy lít nha lít nhít khắc đá văn tự. Trương Tiểu Phàm giờ phút này nhíu mày nhìn lấy, liền chính là những vật này. Bích Giao nhíu nhíu mày, bước tới, nhìn xem, nhất thời trên mặt lộ ra nét mừng. Chỉ gặp tại cái này thông thiên khắc đá mở đầu, chỉ khắc lấy hai đại chữ, thiên thư, thiên thư, đây là thiên thư a. Bích Giao lại nhịn không được hoan hô lên. Trương Tiểu Phàm thân thể chấn động, lúc này mới cảm giác Bích Giao đi vào bên người, nhưng hắn chú ý lực lại tựa hồ như chỉ ở nàng lời nói. Thiên thư, người cũng biết thiên thư, người biết thiên thư này là cái gì sao? Bích Giao nguýt hắn một cái, cô nương làm sao lại không biết? Thiên thư là chúng ta thánh giáo kinh điển, từ cổ tương truyền đến nay, sở hữu thánh giáo đệ tử thần thông pháp thuật đều là từ thiên thư này trong lĩnh ngộ mà ra. Chợt, tựa hồ cảm thấy được cái gì không đúng, Bích Giao sầm mặt lại. Thiên thư là chúng ta thánh giáo kinh điển, chính là ta nói tuyệt mật. Ngươi không phải nói chúng ta là tà ma ngoại đạo sao? Làm sao vẫn nhìn lén? Mà lại, ngươi cho cô nương giải thích rõ ràng. Cái gì, ngươi cũng biết thiên thư? Chẳng lẽ, ngươi cái này hỗn chướng tiểu tử, lúc trước liền biết thiên thư sao? Trương Tiểu Phàm lại tựa hồ như nghe nếu không nghe, trong mắt chỉ có những cái kia khắc ở trên tường văn tự. Giờ phút này Trương Tiểu Phàm lại một lần nữa nhìn thấy thiên thư đệ nhất quyển tổng cương về sau, cả người tâm thần đầu não đều đắm chìm tiến vào bên trong. Tăng thêm thiên thư thân thể đối Trương Tiểu Phàm cường đại sức hấp dẫn cùng hắn trước kia tại trong trí nhớ hơi nhớ lại một bộ phận duyên cớ, Trương Tiểu Phàm thật sâu say mê ở trong đó. Một bên dụng tâm trí nhớ, một bên suy tư chính mình mấy năm này tu tập tiên pháp, hoàn toàn không hề bận tâm xung quanh người cùng vật, đạt tới đạo gia trung bình nói, quy khư như định, siêu cảnh giới cao. Chỉ gặp, màu sắc cổ xưa lộng lẫy trên vách tường, thình lình khắc lấy thiên thư đệ nhất quyển tổng cương công pháp. Thiên thư đệ nhất quyển, phu thiên địa tạo hóa, đáp vị hỗn độn thời điểm, mông muội chưa phân, nhật nguyệt ngậm hán huy, thiên địa lăn lộn kỳ thể. Khuếch không sai đã biến, thanh trọc chính là trần, thiên địa cho nên có thể trưởng lại lâu người, lấy không tự sinh, cho nên có thể dài lâu. Không sai, thiên địa vạn vật, đều có hắn tướng, chúng sinh trầm mê, nghi ngờ với ta tương. Nhân tướng, mỗi người một vẻ, thọ người tướng, coi là chúng tướng cho nên, sinh lòng tam độc ba sợ ba khủng bố, không thể lâu vậy. Thiên tượng không hình, Đường bao vô danh, là cho nên nói vô ngã, không người, không chúng sinh, không thọ người, tức đạt ánh sáng. Cầm nhất chính nói, nội thể tự tính, thiên cho rằng tâm giả, cho nên động hơi thở địa trong, chính là thiên địa chi tâm gặp, cho nên không thực vô hư, cho nên thiên địa mặc cho tự nhiên, vô vi không tạo, cố vật không thấu đáo lưu giữ, làm theo không đủ chuẩn bị quá thay. Hừ, Bích Dao trợn mắt trừng Trương Tiểu Phàm vài lần, hừ một tiếng, muốn rêu rao danh môn chính phái nhưng lại đang trộm ma giáo công pháp. Trương Tiểu Phàm nổi giận, nhưng nghĩ lại, hơi suy nghĩ, nhưng lại không nói gì, cũng hướng trên tường nhìn lại, chỉ nhìn vài câu, liền chỉ cảm thấy đầu não ngất đi, hoa mắt thần mê, ngược lại cũng có chút bội phục lên Trương Tiểu Phàm đến. Như thế khô khan văn tự hắn thế mà cũng thấy đi vào, mà lại như lão tăng nhập định, đối chung quanh sự vật toàn không thèm để ý, kỳ thực đổi thế gian bất kỳ người nào, chỉ sợ cũng không có Trương Tiểu Phàm lúc này tâm cảnh kích động. Này danh xưng ma giáo kinh điển, thiên thư, đoạn này danh xưng tổng cương văn tự, nhìn ở trong mắt Trương Tiểu Phàm, lại cơ hồ tự tự châu ngọc, câu câu kinh điển, trực tiếp đi vào hắn sâu trong tâm linh, cùng hắn lúc trước bằng vào trong trí nhớ tu luyện tàn khuyết thiên thư, thái cực huyền thanh đạo, hết thảy bàn nhược các loại công pháp, thủy nhũ, giao dung, hội làm một thể, đồng thời chỉnh hợp tan một, lực lượng tăng gấp bội, khiến cho hắn loáng thoáng ở giữa. Tại tiên pháp tu vi lĩnh ngộ bên trên, lần nữa lấy được một cái cự đại đột phá. Bích Dao nhìn ngẩn người nhập định Trương Tiểu Phàm nửa ngày. Gặp hắn y nguyên hết sức chăm chú mà nhìn xem trên tường khắc đá thiên thư văn tự. Biểu lộ chuyên chú, thần sắc hưng phấn, tựa hồ hoàn toàn quên chính mình liền đứng tại bên cạnh hắn. Trong lòng không khỏi vì đó một trận nổi nóng, lạnh hừ một tiếng, không ngờ Trương Tiểu Phàm mắt điếc tai ngơ, nhắm mắt làm ngơ, động tĩnh gì cũng không có. Bích Dao khóe miệng bĩu một cái, cực kỳ tức giận, nhưng không biết tại sao cũng là không muốn ra tay giáo huấn người này. Oán hận quay người lại đi ra ngoài, lúc gần đi còn lớn hơn lực dẫm ra tiếng bước chân. Đáng tiếc này tiểu tử ngốc vẫn là không có một điểm phản ứng. Bích Dao nổi giận đùng đùng đi ra thạch thất, trở lại thạch nhũ trong động, đối bộ xương khô kia phát lên ngột ngạt, đến ngẫm lại cũng không có gì, nhưng nhìn tiểu tử kia làm thế nào cũng không vừa mắt. Càng nghĩ càng giận, lại xem xét trong tay này đóa ban đầu xinh đẹp, thương tâm hoa, hiện tại một mảnh đen nhánh. Nhất thời đem nộ khí rời đến hắc tâm lão nhân trên đầu. Nàng chỉ bộ xương khô kia cả giận nói, ngươi cái này tử lão quỷ, chết 800 năm vẫn muốn hại người hại ta, làm hại ta ngọc hoa trở nên, một câu không tiếp nổi qua. Bích Dao nóng tính càng lúc càng lớn, càng không nhiều hơn nói, tay áo vung lên, thương tâm hoa bay ra ngoài tại này khô lâu đi một vòng trở về. Một lát sau khi, chỉ nghe chói tai nứt xương chi tiếng vang lên, rắc rắc, vang chỗ, bộ xương khô kia đúng là tứ phân ngũ liệt địa ngã xuống. Xuất thủ sau khi, Bích Dao khí mới chậm chút, trong lòng không khỏi cũng có chút hối hận, không biết mình từ đâu tới lớn như vậy khí, nhưng đảo mắt xem xét, lại là bị kinh ngạc. Nguyên lai mới vừa rồi bị khô lâu che khuất trên thạch bích, thế mà còn có mấy dòng chữ ở nơi đó, liền vội vàng đi tới nhìn kỹ, chỉ gặp trên tường viết tứ hành chữ, lục lạc, nuốt, bách hoa điêu, bóng người dần dần gầy tóc mai như xương, thâm tình khổ, cả đời khổ, si tình chỉ vì vô tình khổ. Bích Dao giật mình một chút, vừa cẩn thận nhìn một lần. Chỉ gặp cái này tứ hành chữ thế bút sức lực đều tương đối cẩn thận, cùng vừa rồi trong thạch thất thiên thư khắc đá khác nhau rất lớn. Xem ra là một người khác gây nên, mà nhìn trong lời nói ý tứ, giống như là một vị si tình nữ tử u oán lời nói. Chỉ là lại như thế nào lại tại cái này ma giáo trọng địa, Tích Huyết Động, bên trong xuất hiện. Coi là thật kỳ quá thay quái. Chẳng lẽ là Hắc Tâm lão quỷ nữ nhi? Không thể nào, Hắc Tâm lão quỷ có vẻ như không có nữ nhi à. Chẳng lẽ là Hắc Tâm lão quỷ phu nhân? Cũng không giống, Hắc Tâm lão quỷ tựa hồ không có kết hôn à. Cái này có thể trách, thì là ai lưu lại địa đâu? Bích Giao trái lo phải nghĩ, bắt đầu phỏng đoán câu thơ lai lịch, chỉ là não hải bên trong từng cái ý nghĩ đều bị nàng tại trong chốc lát mỗi cái lật đổ. Nghĩ đến cuối cùng vẫn là không đầu tự, trong lòng nghi hoặc không thôi. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.